Đại diễn chi vũ chủ nhân cùng môn đồ của hắn nhóm đám bọn họ phải tựu là chúng đối phương cái bẫy, tối chung nhận lấy trừng phạt, bất quá trong đó liên quan đến đồ vật rất phức tạp, nhất thời bán hội cũng nói không rõ, hơn nữa rất nhiều đồn đãi chưa hẳn tựu thật sự. Hàm Lưu Tô bỗng nhiên cắm vào cái đề tài này, Hàm Sơ Nguyệt lại bất mãn hết sức trừng mắt liếc tỷ tỷ, nói đến thời điểm mấu chốt nhất lại bị tỷ tỷ đoạt bạch. Lớn như vậy diễn chi vũ chủ nhân tên gọi là gì? La Trinh đột nhiên hỏi, giờ phút này hỏi ra vấn đề này, La Trinh cũng chỉ là thuần túy rất hiếu kỳ mà thôi, hắn biết là thánh nhân xây dựng cái này hoàn vũ, hơn nữa cũng đã gặp thánh nhân một vị môn đồ, thì ra là giấu kín tại thiên vị nhất tộc bên trong tinh vĩ. Nhưng đối với tại cái này thánh nhân nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Xây dựng đại diễn chi vũ chủ nhân tên là La Tiêu, cùng ngươi ngược lại là cùng một họ thị, Hàm Lưu Tô nhàn nhạt đáp lại nói. Cái gì? Hàm Lưu Tô trả lời, lại để cho La Trinh toàn thân khí huyết điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, cái kia khỏa cường đại trái tim càng là điên cuồng nhảy lên, phảng phất có người gõ trống giống như, tựu là Hàm gia hai tỷ muội cũng nghe rành mạch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1516, tâm tư. Từ Hàm Lưu Tô trong miệng nói ra bất kỳ một cái tên nào, đều sẽ không để cho La Trinh chấn động to lớn như thế. Đại diễn chi vũ, cũng chính là La Trinh vị trí hoàn vũ chủ nhân, thần vực bên trong vị này thánh nhân tên là La Tiêu. Trong lúc nhất thời La Trinh tâm loạn như ma, hay là vẻn vẹn chỉ là một cái trùng hợp thôi, La Tiêu danh tự này tuy rằng không thông thường, nhưng là không phải đặc biệt hiếm có tên. Nhưng đơn thuần đem cho rằng vì là trùng hợp lại không còn gì để nói. Cẩn thận về nghĩ một hồi, Hoa Thiên Mệnh đám người hết sức ẩn giấu đồ vật, có hay không cũng ẩn chứa những bí mật này đây. Còn có vận mạng mình vấn đề, khi đó La Trinh bày ra thiên phú tất nhiên mạnh mẽ, nhưng này cũng đối lập với đại thế giới võ giả mà nói. Nếu là phóng tầm mắt toàn bộ hoàn vũ khá là, ngay lúc đó La Trinh chỉ có thể nói là không đáng nhắc tới. Nhưng là vị kia tùy tiện xuất hiện người thanh niên, dựa vào cái gì phải đem La Yên bắt đi. Liền bởi vì nàng là cái gọi là vận mệnh kim chỉ nam thứ này. Cẩn thận ngẫm lại, này bất quá là lập đi ra một cái lý do thôi. Cho mình cường điệu vận mệnh tất nhiên, để cho mình hướng về thần vực bước vào. Nghĩ tới đây, La Trinh liền cảm giác mình suy đoán càng ngày càng rõ ràng. Giả thiết người thanh niên kia người là một vị có thể tùy ý giáng lâm đại diễn chi vũ chân thần, hắn có rất lớn trình độ là thánh nhân môn đồ. Tầm thường chân thần là không cách nào trở về hoàn vũ, chỉ ít La Trinh tận mắt nhìn thấy một vị duy nhất chân thần, chính là thiên vị bộ tộc tinh vĩ, hắn dù là môn đồ một trong. Thực lực của chính mình vẻn vẹn ở hư kiếp cảnh thời điểm, liền chịu đến một vị chân thần thực lực môn đồ chăm sóc. Mà chính mình chết đi phụ thân tên là La Tiêu, thánh nhân tên cũng gọi là La Tiêu. Như vậy suy đoán mà đến. Cái gọi là trùng hợp cũng là thành tất nhiên. Nếu phụ thân thật sự thân là hoàn vũ cấu trúc giả, hắn ở này thể nội thế giới bên trong chính là không gì không làm được tồn tại, hóa thành một vị tiên thiên sinh linh, ở hoàn vũ bên trong một cái nào đó trong góc dựng dục ra một cái La gia, sau đó thuở nhỏ bắt đầu bồi dưỡng La Trinh, ở hắn tâm trí tiếp cận thành thục thời khắc tùy ý sắp xếp một cái thảm cục, để cho mình vẫn lạc. Như vậy chính mình sẽ ở trong thù hận cấp tốc trưởng thành. Như vậy không chừng mực suy đoán xuống. La Trinh hơi thở bên trong khí lạnh càng ngày càng nặng. Ngoài ra, La Trinh trong lòng cũng nhiều hơn rất nhiều cái khác bằng chứng. Năm đó La Trinh lấy công kích linh hồn đại vũ thần quốc tiểu quái vật sau, ngầm chiếm đối phương linh hồn liền trực tiếp kế thừa đại thế giới ý chí. Hắn lúc đó kế thừa chính là như vậy ung dung, phảng phất này đại thế giới ý chí nguyên bản liền thuộc về mình. Chỉ có điều người bên ngoài đối với thế giới ý chí nghiên cứu qua với hy hữu, La Trinh không tìm được cái khác so sánh đồ vật, vì lẽ đó cũng không có cảm giác nhiều kỳ quái. Trái lại cho rằng thuận lý thành chương, bây giờ nghĩ lại, mình có thể ung dung kế thừa thế giới ý chí, hay là vẫn là cùng La Tiêu có quan hệ. Lại có thêm, La Trinh ở Tân Hỏa trong truyền thừa độ kiếp thời khắc, tao ngộ diệt vận hoàng xà thời khắc, nhưng có một đạo to lớn bóng người xuất hiện, trực tiếp đem những kia diệt vận hoàng xà xé nát, nuốt chừng. Những thứ đồ này là không chịu nổi cẩn thận cân nhắc, chúng nó xuất hiện không hiểu ra sao, vậy căn bản liền không phải La Trinh năng lực của chính mình. Phảng phất ở sau lưng của hắn. Thì có một cái vô hình thần bảo hộ, ở thời điểm mấu chốt luôn có thể xuất hiện, bảo hộ hắn thành công vượt qua cửa ải khó. Bất quá loại này bảo vệ cũng không phải nhiều lần hiển linh, chỉ ít La Trinh trải qua nhiều lần sinh tử cực hạn thời điểm, cũng không từng xuất hiện, hay là đây là vì tôi luyện tâm trí của chính mình. Đương nhiên, những này như trước là La Trinh suy đoán. Chỉ là loại này suy đoán thành lập độ khả thi tương đối lớn, còn lại bộ phận, chính là La Trinh muốn đi tự tay chứng thực thôi. Nghĩ đến cha của chính mình khả năng cũng không có vẫn lạc. La Trinh tâm tình cũng tương đương phức tạp, dù sao bất kể là Hoa Thiên Mệnh nói, vẫn là này Hàm Lưu Tô nói, bọn họ đều biết đại diễn chi vũ cấu trúc giả đã là thoi thóp trạng thái. Coi như chứng thực vị này thánh nhân La Tiêu, Cùng năm đó phụ thân của La Trinh vì là đồng nhất người, như vậy La Trinh gánh vác gánh nặng e sợ càng thêm trầm trọng. Này gánh nặng sợ là từ La Trinh sinh ra thời khắc, liền nhất định rơi vào trên đầu hắn, nguyên vốn là thánh nhân La Tiêu có thể gây nên. Hắn trong não các loại ý nghĩ hỗn loạn bên dưới, dù là sửng sốt nửa ngày đều không nói gì. La Trinh, La Trinh, Hàm Lưu Tô kêu to vài câu, La Trinh chưa từng đáp lại, chỉ là ngơ ngác nhìn phương xa. Hàm Sơ Nguyệt thì lại duỗi ra trắng nõn năm ngón tay ở La Trinh trước mặt lắc lư mấy lần, dù là hỏi, tỷ tỷ, người này hẳn là choáng váng sao. Hàm Lưu Tô lắc đầu một cái, ở trong mắt nàng La Trinh tâm cảnh cực kỳ mạnh mẽ, thời khắc sống còn không hiện ra hoảng loạn, vấn đề khẳng định xuất hiện ở La Tiêu danh tự này trên, hai người này cùng họ La, mà La Trinh thiên phú lại xuất chúng như thế, chẳng lẽ chính là phụ tử quan hệ. Loại này suy đoán tựa hồ lại chạm không được chân, nếu La Trinh đúng là thánh nhân chi, làm sao có khả năng lại chỉ là một cái thứ cấp sinh linh. Lại có vị nào thánh hoàng, sẽ hội đem con gái của chính mình thu xếp ở hoàn vũ bên trong tu luyện. Dù sao thứ cấp sinh linh tồn tại rất nhiều tiên thiên thiếu hụt, bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc, bất quá là thánh nhân pháp tắc, bọn họ tiếp xúc thế giới, cũng chỉ là chân nguyên hư cấu thế giới, thậm chí muốn lĩnh ngộ thần đạo, thành tựu chân thần sau mới có tư cách ở thần vực bên trong đi lại. Những này chênh lệch là ngày kia rất khó bù đắp, lui thêm bước nữa tới nói, bất kỳ một vị võ giả thể nội thế giới bên trong sinh linh, cũng có thể toán làm vị võ giả này con dân. Ngay khi Hàm Sơ Nguyệt đưa tay không ngừng lắc lư bên dưới, La Trinh bỗng nhiên phất tay đùng một tiếng, đem Hàm Sơ Nguyệt tay cho mở ra, lập tức đứng dậy nhảy một cái mà đi, đứng sững ở xa xa một tòa tháp cao bên trên. Đại khái là bị đánh cho đau đớn, Hàm Sơ Nguyệt miết miệng oan ức nhìn tỉ tỉ. Hàm Lưu Tô đúng là không có đau lòng, nàng cô em gái này tính tình lập dị, rèn luyện bên dưới chung quy muốn hiểu một chút đạo lý đối nhân xử thế. Hừ, coi như này La Tiêu đúng là hắn cha, cần phải như vậy kích động sao? Hàm Sơ Nguyệt hiển nhiên cũng nhìn ra rồi, chỉ là bất mãn nói. Ngươi chung quy không phải hắn, thẳng nếu chúng ta cha bị chúng thánh đường hạ lệnh liên thủ chu diệt, chúng ta Hàm gia môn đồ cũng bị đuổi giết hầu như không còn bên dưới, người ta sẽ có cảm tưởng thế nào? Hàm Lưu Tô hỏi ngược lại. Hàm Sơ Nguyệt nhún vai một cái, biểu thị nàng không nghĩ ra được. Chúng thánh đường là một cái tương đương ổn định tổ chức, mỗi một vị thánh nhân đều có chính mình quyền lợi, trong tình huống bình thường thánh nhân trong lúc đó hầu như không thể lẫn nhau thảo phạt, lúc trước liên thủ chu diệt đại diễn chi thánh La Tiêu, trong đó ẩn tình giấu giếm rất sâu, trong lúc nhất thời cũng là mỗi người nói một kiểu, các loại âm mưu luận đều có. Có thể nguyên nhân chân chính, căn bản chưa từng nổi lên mặt nước. Hay là hai tỷ muội cha rõ ràng, nhưng loại chuyện lớn này, không thể cùng Hàm gia bên trong hai vị còn chưa từng thành tựu chân thần bé gái đi nói. Thần luyện cấm địa không gian rất lớn, cứ việc đứng ở đây có thể nhìn thấy xa xôi nóc huyệt động bộ, có thể cái huyệt động này diện tích cũng có vài cái đại giới sự rộng lớn. Nhìn về phương xa, La Trinh giờ khắc này cần nhất chính là bình tĩnh. Đã từng hắn tựa hồ rơi vào tầng tầng bí ẩn bên trong, nhưng giờ khắc này thu được tin tức này, lại như là một cái khoái đao, đem hắn nghi ngờ trong lòng hoàn toàn chém ra rồi. Hắn hay là chính là một cái bị hết sức sáng tạo ra đến sinh linh. Tuổi nhỏ thời khắc, phụ thân nhiều tiếng giáo huấn hắn như trước rõ ràng có thể nhớ lại, cái kia La Tiêu, hay là chính là chân chính La Tiêu một cái thân nội hóa thân, không thể xem như là chính mình nghiêm ngặt ý nghĩa trên phụ thân. La Trinh cũng ngừng tụ quá thân nội hóa thân, cái kia cũng không phải là chính mình bản thể, có thể chung quy là đại diện cho bản thân ý chí, chung quy cũng là chút xuống cảm tình trên người chính mình. Hắn như trước là cha của chính mình, coi như là bị có thể sáng tạo ra đến, hắn cũng phải báo đáp phần ân tình này. Nếu mình muốn cứu vớt La Tiêu, chính mình sắp sửa đối mặt chính là chúng thánh đường loại này quái vật khổng lồ. Hắn bây giờ đối lập thánh nhân tới nói, nhỏ bé có thể bỏ qua không tính. Đại diễn chi vũ đang bị thánh tộc ăn mòn, La Tiêu vừa đã xem hắn đưa đến một bước này, còn lại hành trình cần La Trinh đi một mình xuống, con đường này nhất định gian khổ, nhưng La Trinh như trước không có một chút nào lùi bước chi tâm, hắn trong hai con ngươi mơ hồ toát ra vẻ hưng phấn. Trên vòm trời trong tộc lại ở lại sững sờ hai ngày, trên đường hắn từng đi triều tịch chi dũng thăm viếng một phen, liền gặp phải Lạc Tích Huyên cùng Giang Chính Nghĩa hai người. Thiên đạo 10, dù là có 6 người xuất hiện ở thiên khung tộc bên trong, còn lại 4 người nhưng lại không biết tiến vào người nào tu luyện thánh địa, đặc biệt là Khê Ấu Cầm. La Trinh còn có chút lo lắng, nữ tử này tính tình kích động, mà lại vô cùng tùy hứng, hy vọng có thể bình yên hoàn thành thần luyện cấm địa thí luyện. Hai ngày sau, người trưởng khống bản tâm luyện tháp Nguyên Hợp tộc rốt cục đến thiên khung tộc. So với thiên khung tộc mà nói, này Nguyên Hợp tộc bề ngoài vô cùng xấu xí, cả người mọc đầy xà bình thường vảy, mũi cao vót, hai mắt giống như tam giác giống như vậy, đổi chiều ở trên mặt, nếu không phải hành vi của bọn họ cử chỉ, La Trinh càng nghiêng về đem bọn họ cho rằng dị thú. Bất quá chủng tộc này tuy rằng xấu xí,

nhưng đến một cái cực hạn sau liền không cách nào thốn tiến một bước. Không phải thiên phú của bọn họ không đủ, cũng không phải nghị lực của bọn họ không được, là bởi vì sáu đại chủng tộc từ sinh ra mở đầu một ngày kia, này một cái giới hạn liền bị gieo xuống. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, thiên khung tộc bên trong tinh nhuệ môn, các trưởng lão, dù như thế nào nỗ lực cũng không thể dựa vào thực lực của chính mình bước quá này hàn diễm băng nguyên, bọn họ nhất định chỉ có thể vô hạn tiếp cận. Vị trưởng lão kia vẫn lạc sẽ hội sau, cung vũ cùng lôi thiềm cũng từ bỏ, hai người đều sẽ một viên kim dương quả nuốt chừng vào bụng, sắc mặt nhất thời chuyển biến tốt. Hiện tại ánh mắt của mọi người lần thứ hai tụ tập ở La Trinh trên người, hiện tại mấy trăm người trong đội ngũ, cũng chỉ hữu La Trinh một người chưa từng nuốt chừng quá kim dương quả. Giờ khắc này mặc dù là La Trinh cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí một. Cái kia hàn diễm độc điên cuồng tràn vào bên dưới, La Trinh trong cơ thể 9 ngôi sao sức mạnh lưu động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng thuần túy dựa vào 9 ngôi sao tỏa ra hào quang, còn không cách nào hoàn toàn tan rã những kia hoa tuyết, tuy rằng thể nội thế giới nhiệt độ bị ổn ở một cái giới hạn bên trong, nhưng nhiệt độ như trước đang chậm rãi giảm xuống. Từ 13 vạn dặm bắt đầu, hướng về phía trước bay trốn ra 1.000 dặm lộ trình, hàn diễm độc uy lực liền tăng cường mấy phần, cho La Trinh mang đến uy hiếp cũng lớn lên. 9 sao bên trong sức mạnh cũng không phải vô hạn tiêu hao, muốn để cho bên trong sức mạnh bản nguyên hoàn toàn khôi phục, cũng cần thời gian không ngắn nữa. Mà thông qua này hàn diễm băng nguyên chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Người bên ngoài chưa từng tăng nhanh tốc độ xuyên qua này băng nguyên, là bởi vì to lớn hàn diễm độc uy hiếp. Cái kia kim dương quả tuy rằng nắm giữ dương viêm oai, nếu là đối mặt lượng lớn hàn diễm độc cũng có bị tắt nguy hiểm, vì lẽ đó đại gia vẫn duy trì một cái đối lập đều đều tốc độ, cái tốc độ này cũng không tính nhanh, nhưng là không tính chậm. La Trinh nếu nỗ lực khiêu chiến này hàn diễm băng nguyên, mà hắn giờ khắc này có thể chịu đựng được hàn diễm độc ăn mòn, hắn nhưng không có cần thiết cùng mọi người duy trì đồng nhất cái tốc độ. Nghĩ tới đây, La Trinh thân hình đột nhiên lóe lên, phá không hướng về phía trước đột tiến mấy trăm trượng khoảng cách, khi hắn xuyên ra không gian trong nháy mắt, cả người tốc độ hoàn toàn bộc phát ra, ở trước mặt mọi người nhất thời hóa thành một đạo thẳng tắp, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bay tốc thẳng tiến. Vèo, a, tiểu tử kia điên rồi sao? Hắn vừa đánh vỡ hàm thương yên ghi chép, liền bắt đầu như vậy liều mạng đi tới rồi. Nếu hắn thật có thể chịu đựng hàn diễm độc, như thế làm đúng là có thể cho mình giảm bớt áp lực, dù sao tiêu hao thời gian càng ngắn, đối với tự thể chân nguyên tiêu hao cũng càng ít đi. Cung Vũ, Lôi Thiềm cùng với Kim Duyệt cũng lẫn nhau đối diện một chút. Vị này xích hỏa giả, coi là thật bất phàm, Kim Duyệt không nhịn được mở miệng thở dài nói. Hay là hắn thật có thể bình yên thông qua, Lôi Thiềm nhìn chằm chằm cái kia một cái dần dần đi xa dây nhỏ nói rằng. Cung Vũ trên mặt nhưng toát ra vẻ lo âu, vạn nhất tiểu tử này không chống đỡ nổi, chết ở đây làm sao bây giờ? Bọn họ lần này sở dĩ hưng sư động chúng, cũng là bởi vì có La Trinh tồn tại, nếu là La Trinh vẫn lạc sau, bọn họ sẽ không có tiếp tục tiến lên cần phải, nhưng là bọn họ lần này như vậy hưng sư động chúng, liền như vậy dẹp đường hồi phủ tựa hồ càng không nên. Chúng ta cùng đi lên xem một chút, Lôi Thiềm gật gù, bất kể như thế nào, La Trinh tính mạng vẫn là trọng yếu nhất, về phần hắn có thể không lĩnh ngộ này băng diễm bình nguyên hàm nghĩa đều không quan trọng. Ba người quyết định chủ ý sau, cũng ở phía sau nhanh chóng truy đuổi. Nhưng là như vậy truy đuổi mà đi, mới phát hiện bọn họ cùng La Trinh trong lúc đó khoảng cách lại càng kéo càng xa, khoảng chừng đuổi 1.000 dặm lộ trình sau, ba người trên mặt toát ra cười khổ, tiểu tử này càng nhưng đã chạy không còn bóng. Cũng may này hàn diễm băng nguyên chỉ là một cái rộng lớn bình nguyên, ngoại trừ này ở khắp mọi nơi hàn diễm độc ở ngoài, đúng là không có cái khác nguy hiểm. Vù vù gió lạnh giống như đao phủ giống như vậy, chém giết La Trinh thân thể, giờ khắc này La Trinh cả người đã hoàn toàn biến mất. Vô số màu xanh thăm thẳm hàn diễm đem hắn hoàn toàn bao vây, nhìn qua chính là một đám lửa lớn trên không trung chạy như bay. Ngoại trừ một lòng một dạ hướng về phía trước nỗ lực ở ngoài, La Trinh đem càng nhiều sự chú ý thả ở thể nội thế giới bên trong. Ở thể nội thế giới trung ương đại lục bên trên, treo lên một trận xưa nay chưa từng có bão táp này bên trong phong hệ lực lượng pháp tắc chỉ có 6 tầng, đó là La Trinh chính mình lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc, bất qua phối hợp hỗn độn khí phát huy được uy lực tự nhiên không tầm thường. Này một hồi bão táp trực tiếp đem toàn bộ trung ương đại lục, cùng với cái kia viên thế giới thụ hoàn toàn bao trùm, hắn sở dĩ muốn nhấc lên cơn gió này bạo, dù là phải đem cả khối trung ương đại lục hộ ở trong đó, thể nội thế giới bên trong hàn diễm độc biến thành tuyết càng ngày càng nhiều, thật sự để này một hồi tuyết bao trùm ở trung ương đại lục bên trên, thể nội thế giới sinh linh e sợ muốn tử thương hầu như không còn. Hết thảy hoa tuyết đều bị thổi hướng bốn phía trong biển hỗn độn, nguyên bản làn sóng cuồn cuộn hỗn độn chi hải. Giờ khắc này cũng mơ hồ có bị phong đông dấu hiệu, cái kia màu nâu nước biển bên trên xuất hiện từng khối phù băng, mà những này phù băng nhưng có liên tiếp thành một mảnh xu thế. Nếu là tu luyện chân nguyên võ giả, giờ khắc này thể nội thế giới bên trong tất cả đã sớm bị đóng băng, nhưng này hỗn độn chung quy không phải thánh nhân có khả năng niêm phong lại, huống hồ La Trinh ở giao cho hỗn độn khí nuốt chửng đặc tính. Cấp tốc đem những kia hoa tuyết sau khi cắn nuốt, chín ngôi sao cũng phóng ra chói mắt hào quang chói mắt, bao trùm ở toàn bộ hỗn độn chi trên biển. Thể nội thế giới vô số các sinh linh, bọn họ đã cảm nhận được tận thế giáng lâm khí tức, mấy triệu võ giả ở trong đó không ngừng cầu xin. Vọng Thác Thế Tôn giả lấy đại thánh lực, trục xuất này chí mạng độc tuyết. Bảo hộ tộc nhân ta vĩnh viễn trường tồn, tôn giả đại thần thông che chở ta tộc vượt qua tràng nguy cơ này. Vang vọng ở thể nội thế giới bên trong bất kỳ một câu nói, La Trinh đều có thể cảm ứng được, đó là cấu trúc giả bản năng, giờ khác này La Trinh cũng không rảnh đi để ý tới bọn họ. Trùng, veo, 14 vạn dặm, rất nhanh La Trinh liền lao ra 14 vạn dặm giới hạn. Băng nguyên trên những kia triển lãm hỏa diễm ở chỗ này đã tắt, cái kia cũng không phải thật sự là tắt, chỉ là vật chất đạt đến một cái cực hạn sau, lại sẽ hội thay đổi bản năng diện mạo, tỉ như thủy nhiệt độ thấp đến cực hạn nhất định, sẽ hóa thành khối băng. Những hàn diễm kia ở chỗ này cũng thay đổi trạng thái bản thân, hóa thành một đạo đạo hình dạng quy luật băng, giống như từng thanh lợi kiếm xuyên ở trên mặt đất. Nơi đây, chính là tuyệt đối nhiệt độ thấp thế giới. Không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, thậm chí ngay cả năng lượng lưu động, pháp tắc chuyển hóa ở chỗ này cũng đã bất động. Cũng không có cuồng phong, thậm chí ngay cả âm thanh cũng khó có thể lan truyền. Tất cả xung quanh đều vô cùng yên tĩnh, chỉ có La Trinh một người trên không trung không hề có một tiếng động tiến lên. Hàn diễm độc vào thời khắc này đọng lại không chỉ là La Trinh thể nội thế giới, thậm chí là huyết dịch lưu động, trái tim nhảy lên, cùng với tư duy cũng phải đóng băng, cũng phải sơ cứng. Trùng, ở loại này nhiệt độ bên dưới, La Trinh hầu như đình chỉ suy nghĩ, chỉ có một ý nghĩ, hướng về phía trước đi vội vã. Vào thời khắc này, này rộng lớn băng diễm phía trên vùng bình nguyên phát sinh kỳ lạ biến hóa. Này lít nha lít nhít băng nguyên bản hiện ra màu băng lam, nhưng trong đó có một phần băng nhưng đột nhiên chuyển hóa thành màu cam, hai loại màu sắc hình thành sự chênh lệch rõ ràng bên dưới, này một phần màu cam băng phác họa ra từng đạo to lớn chú văn. Khi làm La Trinh bay lượn quá những này chú văn bầu trời thời khắc, những kia màu cam băng thì lại bắt đầu một chút lột ra màu sắc, lần thứ hai chuyển hóa thành màu băng lam. La Trinh về phía trước một đường bay nhanh, hạ phong chú văn cũng bắt đầu không ngừng phai màu. Phảng phất những kia vẻ kinh dị băng chính là một cái vì là La Trinh trải tiếp khách thảm, chỉ chờ hắn đi qua sau khi, con đường này liền bắt đầu tự mình tiêu tan. La Trinh tư duy tuy rằng sơ cứng đến cực hạn, nhưng hắn hiện tại cũng chú ý tới phía dưới dị tượng, dù sao ở tầm mắt của hắn phía trước, có thể nhìn thấy một cái màu cam chú văn kéo dài tới phương xa, nhưng đáng tiếc hắn giờ phút này hoàn mỹ đi đánh giá những này chú văn, chỉ có thể cúi đầu xông về phía trước. Không lâu sau đó, La Trinh rốt cục đi tới này hàn diễm băng nguyên phần cuối. Những kia hiển hiện ra chú văn cũng hoàn toàn biến mất rồi. Giờ khắc này, hiện ra ở trước mặt hắn nhưng là một mặt cao tới mấy triệu trượng tấm gương, này một chiếc gương một đường kéo dài tới thần luyện cấm địa cái huyệt động này đỉnh chóp, đem cái này khổng lồ hang động chặn ngang cắt đứt, chiết bắn ra hình ảnh khiến người ta cảm thấy thế giới này vô biên vô hạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1521, Băng Nguyên. Cái gương này lại như là một khối to lớn thủy ngân hồ, hoành đặt La Trinh trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. La Trinh chậm rãi tới gần nơi này một mặt to lớn tấm gương. Hắn có thể nhìn thấy tấm gương này bên trong có một cái giống nhau như đúc chính mình, tương tự chậm rãi hướng về hắn gần kề. Cuối cùng La Trinh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt tại cái kia một chiếc gương trên, đầu ngón tay đụng chạm địa phương nhất thời nổi lên một đạo sóng gợn, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Đây thật sự là một mặt thủy ngân hồ, đứng ở đây La Trinh cũng không có manh động, nếu như đoán được không sai, nơi đây hẳn là chính là cung vũ nói tới bên trong thế giới vào miệng, lối vào. Hắn đối với cái gọi là biểu thế giới, bên trong thế giới không biết gì cả, vẫn là chờ cái nhóm này thổ môn đến nơi đây lại nói. La Trinh tới gần cái gương này sau, những hàn diễm độc kia cũng biến mất không còn một mống, La Trinh thể nội thế giới nhiệt độ bắt đầu kịch liệt kéo lên, liền hắn dần dần dẹp loạn trong cơ thể cái kia một hồi bão táp, mà trong cơ thể chín ngôi sao cũng dần ngừng lại vận chuyển. Nếu La Trinh kế tục thôi thúc chín sao điên cuồng vận chuyển, đều sẽ thả ra mãnh liệt nhiệt lượng, sợ là có thể đem hắn thể nội thế giới sinh linh toàn bộ thiêu chết. Ngay khi La Trinh nỗ lực để trong cơ thể chính mình thế giới khôi phục bình thường thời khắc, hắn chợt phát hiện hỗn độn chi trên biển tựa hồ nhiều hơn một chút đồ vật. Chú văn, La Trinh sắc mặt đột nhiên ngưng lại, vừa mới hắn này một đường chạy nhanh đến, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái chú văn con đường, theo hắn không ngừng đi tới bên dưới, con đường này cũng theo hắn không ngừng biến mất. Bây giờ quay đầu nhìn tới, những kia chú văn đã sớm biến mất không còn một mống. Mà lúc đó La Trinh cả người tư duy đều bị nơi đây lạnh giá cho sơ cứng, căn bản cũng không có tâm tư đi từng cái đánh giá.

băng thụ đã trưởng thành đến cao mấy ngàn trượng, hầu như cùng trung ương đại lục một phía khác thế giới thụ cách biệt không có mấy. Đồng thời ở này băng thụ đỉnh thì có một đóa mỹ lệ hàn diễm hoa tỏa ra ra. Nếu là giờ khắc này từ trên bầu trời nhìn xuống hạ xuống, khối này trung ương đại lục bên trên phía tây là một viên cao vút trong mây thế giới màu xanh thụ, mà một phía khác nhưng là một viên óng ánh long lanh băng thụ, giữa hai người vừa đối lập lẫn nhau, lại là hấp dẫn lẫn nhau. Điều này có ý vị gì, hiện tại La Trinh còn không rõ ràng. Song khi năm thần vực bị tạo hóa phủ bổ ra một chút hy vọng sống sau, lại đến binh chủ khai thiên. Nhược mộc, kiến mộc, phù tang, tầm mộc, này tứ đại mộc hay là cũng không phải chúng nó bản thân thì ngon. Chỉ là này bốn khỏa thần mộc đều là ở cái thứ nhất thần kỷ nguyên liền bị gieo xuống, chúng nó dễ cây trực tiếp xuyên thấu thần vực, kéo dài ở trong hỗn độn, nắm giữ thu nạp hỗn độn vì là tự thân sử dụng bản lĩnh, vô số năm rút lấy bên dưới, chúng nó mới có trở thành thần mộc tư cách. Này tứ đại thần mộc vững chắc thần vực, đồng thời cũng dựa vào thần vực, vững chắc tự thân địa vị, trở thành thần vực bên trong không thể lay động bốn cái trụ cột. La Trinh lúc trước vận dụng một viên thế giới thụ loại, bởi vậy sinh ra đệ nhất khỏa cử mộc, mà hiện tại ở cái kia băng nguyên bên trên, nhưng xuất hiện mặt khác một viên băng thụ, chúng nó cũng tương tự sẽ thu nạp hỗn độn khí trưởng thành, trong tương lai cũng tương tự có thể trưởng thành lên thành thần mộc. Cho tới cái kia một đạo hàn diễm hoa, La Trinh đem ý thức từ thể nội thế giới bên trong thu hồi lại, lập tức một tay năm ngón tay hơi triển khai. T, một đạo hàn diễm ngay khi La Trinh trong tay bốc cháy lên. Quả thế, La Trinh trên mặt toát ra một nụ cười, lập tức hướng về này hàn diễm bên trong rót vào hỗn độn khí. Dầm, thoáng qua trong lúc đó, này một đóa hàn diễm thể tích mở rộng nhiều gấp 10, trong nháy mắt đem La Trinh vây quanh ở trong đó, mà này một đạo hàn diễm bên trong tản mát ra hàn khí, dù là liền một bên cái kia một chiếc gương trên thủy ngân đều đông lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1522, bên trong thế giới. Này băng diễm đóng băng lực lượng cũng vô cùng khủng bố. Quan trọng nhất chính là, này băng diễm hàm nghĩa truyền thừa với thần vực bên trong hệ băng pháp tắc, xem như là hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc. Không giống rất nhiều hoàn vũ bên trong pháp tắc như vậy, dựa vào chính là thánh nhân chính mình lĩnh ngộ, thường thường tồn tại sai lệch cùng không trọn vẹn. Thí nghiệm một cái sau, La Trinh tay nhẹ nhàng sờ một cái bên dưới, cái kia một đóa băng diễm trong nháy mắt tiêu tan ở trong tay, trên mặt toát ra ý cười nhàn nhạt, này thánh nhân tu luyện đến hàm nghĩa, ở thời điểm mấu chốt có thể trở thành chính mình dựa dẫm. Này băng diễm uy lực mạnh như thế nào, giờ khắc này cũng không có điều kiện thí nghiệm một phen, giờ khắc này cũng chỉ có thể ở tấm gương này trước chờ đợi. Ngay khi bực này hậu thời điểm, La Trinh suy nghĩ một thoáng, lập tức móc ra cái kia một viên kim dương quả, đem một cái dùng mà xuống. Hắn cũng không rõ ràng này băng phách ma diễm ý vị như thế nào, là có hay không chỉ là một loại hệ băng pháp tắc hàm nghĩa, nhưng cẩn thận mới là tốt bên dưới, La Trinh không muốn đem việc này tuyên dương ra ngoài. Nếu là hắn không nuốt chừng này kim dương quả, đám người kia miễn không được muốn hỏi đến một phen, chính mình sợ là lại muốn tiến hành cái khác lập một phàm lời giải thích, thẳng thắn vào thời khắc này đem cái kia kim dương quả dùng là tốt rồi. Không bao lâu, cùng Vũ, Lôi Thiềm cùng Kim Duyệt ba người rốt cuộc xuyên qua hàn diễm băng nguyên, nhìn thấy trước gương lẻ loi La Trinh, đánh giá một phen sau, cùng Vũ không thể chờ đợi được nữa hỏi, La Trinh, người nuốt chừng kim dương quả. La Trinh khẽ gật đầu, đạt được La Trinh xác nhận sau khi, ba người trên mặt đều toát ra vẻ thất vọng. Không nghi ngờ chút nào, La Trinh là cuối cùng khả năng không nhờ vả kim dương quả xuyên qua này hàn diễm băng nguyên người, lúc trước La Trinh cái kia một trận lao nhanh bên dưới, ba người đều chưa từng tìm ra La Trinh tung tích, này một đường đi theo mà đến, bọn họ thậm chí cho rằng La Trinh vẫn lạc ở cái kia hàn diễm băng diễm chỉ lên. Không nghĩ tới La Trinh vẫn là đạt đến hàn diễm băng nguyên phần cuối, chỉ tiếc hắn chung quy là vận dụng kim dương quả. Kiên trì đến bước đi kia, cung Vũ lại hỏi, La Trinh khẽ mỉm cười, còn lại 5.000 dặm thời điểm. Thực sự không chịu đựng được, ta mới đưa này kim dương quả nuốt vào trong bụng, xem như là dã tràng xe cát. Ai, cung Vũ thật sâu thở dài một hơi, không biết là chính mình chưa từng nhìn thấy bí mật này được cởi ra, hay là bởi vì La Trinh chưa từng kiên trì đến cuối cùng mà cảm thấy tiếc nuối. Cái kia kim duyệt tâm cảnh vững chắc, nhưng là đem việc này xem hờ hững một ít, kiên trì 145,000 bên trong, cũng đã là thù vì là không dễ, chỉ ít trước đây từ không có người đạt đến nước này. Ngoại trừ hóa thần ba biến võ giả ở ngoài, thần vực bên trong cũng không có thiếu giới chủ nỗ lực này hàn diễm băng nguyên, làm sao giới chủ tu vi trung quy vẫn có hạn, vì lẽ đó có người từng hạ xuống định luận, lấy thực lực bản thân xuyên qua này hàn diễm băng nguyên, không phải chân thần thân không thể được. Mà chân thần ở trong tình huống bình thường, là không được phép tiến vào hoàn vũ. Cho tới này thần luyện cấm địa bên trong cũng không tồn tại thiên tôn, cũng chưa từng sinh ra một vị chân thần, lại có ai thật sự dựa vào thực lực của chính mình xuyên qua này băng nguyên? Lôi Thiềm chỉ là cười hì hì, như này một chuyến tiến vào bên trong thế giới, La Trinh đem tu vi tăng lên tới thần biến cảnh, có thể lại đi một lần hàn diễm băng nguyên. Ngã, cũng thật sự có hy vọng, đúng, Cung Vu ánh mắt hơi lóe lên, không thể không nói, lục đại chủng tộc bị sáng tạo ra đến, bị thần luyện cấm địa chủ nhân giao cho tương đương mạnh mẽ thiên phú, gần như hoàn mỹ thân thể, cùng với được trời cao chăm sóc chỗ tu luyện, nhưng mà chủ nhân của bọn họ nhưng cướp đoạt bọn họ thăm dò quyền lợi. Một cái hoàn chỉnh hoàn vũ bên trong, vô số sinh linh, vô số chủng tộc trăm tàu tranh lưu, một mặt là sinh tồn nguy cơ, mặt khác nhưng là mãnh liệt muốn biết. Lục đại chủng tộc cũng không có sinh tồn nguy cơ, làm thần luyện cấm địa dân bản địa địa vị của bọn họ trời sinh liền so với người ngoài cao nhất đẳng, thậm chí thần vực giáng lâm võ giả cũng phải ải bọn họ một đầu, nhưng bọn họ muốn biết nhưng không cách nào đạt được chút nào thỏa mãn. Bọn họ bị sáng tạo ra đến mục đích chỉ là vì cái nhóm này ngoại tộc võ giả phục vụ. Thậm chí mỗi một chủng tộc còn sắp xếp một cái tiên tri như có như không dám thị bọn họ, cái này thần luyện cấm địa ý nghĩa đến cùng là cái gì? Đối với lũ dã thú tới nói, những vấn đề này không có chút ý nghĩa nào, nhưng đối với trí tuệ sinh linh tới nói, trong này bí ẩn hầu như có thể đem bọn họ dằn vặt phát rồ. La Trinh có hay không đạt được này hệ băng pháp tắc hàm nghĩa truyền thừa đều không quan trọng, trọng yếu chính là có thể mở ra bọn họ nghi ngờ trong lòng, vì lẽ đó Cung Vũ đám người biểu hiện so với La Trinh bản thân đều càng thêm tích cực. Bốn người ở chỗ này chờ hậu một lúc, phía sau đại đội bộ rốt cục theo tới. Coi như là nuốt chửng kim dương quả, ở đan điền bên trong hóa ra một vầng mặt trời, cuồn cuộn không ngừng phóng thích sức nóng, muốn thông qua cuối cùng này một vạn dặm cũng là tương đương vất vả. Thông qua cuối cùng này một đoạn lộ trình thời điểm, vẫn có ba người bởi răng thực lực không đủ, bị vĩnh cửu đóng băng ở này băng nguyên bên trên, trong đó hai tên ngoại tộc võ giả, một tên thiên khung tộc võ giả. Thực lực cường hãn một điểm võ giả tình huống hơi được, mà thực lực hơi nhược một ít võ giả, từng cái sắc mặt đều là thanh, cái kia hoàn toàn yên tĩnh bên trong thế giới chất chứa hệ băng pháp tắc, thậm chí có thể đem thái dương đều cho đóng băng lại, nói là trở về từ cõi chết cũng không quá đáng. Nhưng lần này lang bạt bên trong thế giới, đều là sự lựa chọn của chính mình, bất kể là ngoại tộc võ giả vẫn là tam đại chủng tộc người, cũng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Đối với ngoại tộc võ giả tới nói, bên trong thế giới mang ý nghĩa cơ duyên lớn, tùy tùng những này thổ cùng đi tới, có thể mò đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, đối với tam đại chủng tộc tới nói, đây là một lần đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng thử nghiệm. Mọi người đến đông đủ sau khi, Cung Vũ đem âm thanh tăng cao mấy phần, phía này kính hồ, chính là bên trong thế giới cùng biểu thế giới cửa ra vào, đây là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng, tiến vào bên trong sau trình độ nguy hiểm sẽ tăng lên nhiều gấp mấy lần, chúng ta tam tộc sẽ dùng hết khả năng, chư vị cũng cần cẩn thận làm việc, tất cả nghe theo chúng ta sắp xếp. Nếu là tùy tiện một mình hành động nộp mạng chính là mình chuyện. Không ít người đều yên lặng mà gật đầu. Sau đó Cung Vũ vung lên phía sau hai cánh, ngửa đầu hướng về cái kia kính trong hồ đi đến. Rất nhanh, cái kia một tầng thủy ngân liền đem cả người hắn bao trùm, sau đó hoàn toàn nuốt chửng đi vào. Đón lấy nhưng là Lôi Thiềm, Kim Duyệt chờ chút, hướng về cái kia kính hồ bên trong nối đuôi nhau mà vào. Giờ khắc này La Trinh cũng đã không còn bất kỳ do dự nào vẻ, xoay người hướng về kính trong hồ chui vào. Này kính hồ bên trong một tầng sán màu bạc vật chất xem ra cùng thủy ngân tương tự, nhưng chui vào trong đó sau, La Trinh mới rõ ràng, nguyên lai vật này cũng không phải thủy ngân, đây là một loại pháp tắc không gian. Cũng không biết vị này cưu thánh đem pháp tắc không gian tu luyện tới trình độ nào, cái kia pháp tắc không gian lực lượng hầu như không có bất kỳ tiêu tán, trái lại đọng lại thành này chất lỏng màu bạc vật chất. Tầng này vật chất cũng chỉ có một trượng độ rộng, bước ra vài bước sau khi, La Trinh liền từ tầng này thủy ngân bên trong chui ra. Giờ khắc này đập vào mi mắt nhưng là một cái càng thêm kỳ quái lạ lùng thế giới. Kính hồ bên trong thế giới lại là một cái to lớn hang động, nhưng ở cái huyệt động này bên trong cảnh vật đều trở nên vặn vẹo lên, từ nóc huyệt động bộ tán lạc xuống nhạt ánh sáng màu vàng, đem bên trong thế giới này hết thảy đều rát lên một tầng hoàng hôn vẻ. Xa xa quần sơn đều nằm ở hết sức vặn vẹo trạng thái, phảng phất ảo cảnh giống như vậy, đầy rẫy hết sức cảm giác không chân thực. Chờ đến toàn bộ người sau khi đi vào, Cung Vũ nhưng đột nhiên làm một cái suyệt thanh vẻ mặt, lập tức chỉ cách đó không xa một loạt màu đen núi nhỏ. Bởi rằng hoàn cảnh của nơi này quá mức hư huyễn, tất cả mọi người bao quát La Trinh chính mình thị giác cũng theo vặn vẹo, đại gia cũng không tin lắm mặc cho hai mắt đang nhìn đồ vật, vì vậy đánh giá chỉ là xung quanh hoàn cảnh lớn, đối với những kia màu đen núi nhỏ chỉ là vút qua mà qua, cũng không có thấy rõ. Nhưng Cung Vũ đám người chung quy là nhiều lần ra vào quá nơi này thế giới, hắn này chỉ tay bên dưới. Ở đây hết thảy võ giả sắc mặt nhất thời đại biến. Những kia màu đen núi nhỏ, dĩ nhiên là một loạt bài đang say giấc nồng vô tương thiên chăn. Ở đây bất kể là giới chủ môn, vẫn là hóa thần ba biến ngoại tộc võ giả,

tranh nhau chen lấn chạy trốn bên dưới, toàn bộ đội ngũ bị kéo thành một đường thẳng. Cung Vũ xuất lĩnh thiên khung tộc người xông lên phía trước nhất, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ chính là an toàn nhất. Nơi này bên trong thế giới các loại lung ta lung tung quy tắc đan xen bên dưới, khả năng đi ra một bước, sẽ rước lấy ngập đầu tai ương. Băng Sơn tộc người thì lại nằm ở đội ngũ trung đoạn, mà Nguyên Hợp tộc người thì lại bắt đầu đoạn hậu. Thủ lĩnh Kim Duyệt điều khiển hai cái vô tương thiên chăn, che ở mọi người phía sau, cái khác vô tương thiên chăn bắt đầu ra sức đối với này hai con vô tương thiên chăn phát động xung kích. Dường như cự sơn bình thường thân thể va chạm bên dưới tỏa ra nặng nề tiếng nổ vang rền, mang đến sóng trùng kích tiêu tán đi ra, liền nhấc lên từng trận khiến người ta không đứng thẳng được bão táp. Nếu là cấp thấp sinh linh cuốn vào loại này sức mạnh vô hình bão táp bên trong, trong nháy mắt sẽ bị lôi kéo thành mảnh vỡ. Nhưng Kim Duyệt sách lược vẫn là tương đối hữu hiệu, này hai con vô tương thiên chăn ngăn cản ở phía sau, tương đương trình độ tha chậm cái khác vô tương thiên chăn áp sát tốc độ. Bất quá không có kiên trì bao lâu, đội ngũ phía sau mặt đất đột nhiên trong lúc đó sụp đổ xuống. Ầm ầm ầm, đại địa rạn nứt, vô tương thiên chăn khổng lồ hình tròn khẩu khí từ dưới nền đất nơi sâu xa chui ra. Này vô tương thiên chăn không chỉ có thể sát mặt đất uốn lượn đi tới, hơn nữa có thể ở trong lòng đất hành động như thường. Sau điện mấy vị Nguyên Hợp tộc người không tránh kịp, trong nháy mắt rơi vào đầu kia vô tương thiên chăn trong miệng biến mất không còn tăm hơi. Thông thường mà nói, bực này khổng lồ dị thú, thể nội thế giới bên trong cũng tương tự là một cái khổng lồ thế giới. Bất quá này vô tương thiên chăn thể nội thế giới e sợ sẽ tương đương tàn khốc, rơi vào trong đó tuyệt đối không còn đường quay đầu có thể nói. Từ dưới nền đất lao ra đầu kia vô tương thiên chăn tuy rằng cắn nuốt mất mấy vị Nguyên Hợp tộc người, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không thỏa mãn với đó, thân thể cao lớn trên không trung một cái chồng chất bên dưới, lần thứ hai hướng về đội ngũ này lao xuống mà đến. Đội ngũ phía sau Kim Duyệt chỉ có thể lần thứ hai thay đổi mục tiêu, đem hai tay đặt tại đầu mình bộ, đem mục tiêu đối với này con này vô tương thiên chăn. Coi như lấy Kim Duyệt năng lực, phối hợp Nguyên Hợp tộc 6 vị tinh nhuệ, nhiều nhất cũng chỉ có thể điều khiển hai con vô tương thiên chăn. Trước mắt này một con vô tương thiên chăn lạc lối bản tính sau khi, lúc trước cái kia hai con chiến đấu bên trong một con thì lại khôi phục thần trí, đồng thời cũng gia nhập truy kích đại quân. Từng con vô tương thiên chăn giống như di động quần sơn, cái kia hầu như có thể nghiền ép tất cả thế làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Trái tim tất cả mọi người vào thời khắc này đều chìm xuống dưới. Nơi này thế giới, kỳ thực chính là một cái mặt kính thế giới này nhìn qua kỳ quái lạ lùng, nhưng trong đó hết thảy đều là một thế giới khác phản diện hình chiếu. Lúc trước bọn họ lướt qua mênh mông hàn diễm băng nguyên, như vậy trước mắt này một mảnh bình nguyên diện tích, liền cùng cái kia băng nguyên to nhỏ tương đồng, chỉ là này một cái phía trên vùng bình nguyên cũng không có bị đóng băng lại. Lấy tốc độ của bọn họ, ở rộng lớn như vậy trong không gian, tuyệt đối không cách nào bỏ qua những này vô tương thiên chăn, kết quả duy nhất chính là bị chúng nó nghiền ép, nuốt chừng. Nhanh lên một chút chạy a, đuổi theo rồi, những này con cọp tốc độ nhanh như vậy, chạy đi đâu quá. Ai? Vốn tưởng rằng tùy tùng bang này thủ lĩnh ra ngoài rèn luyện, coi như không được chia cơ duyên gì, cũng có thể giải điểm kiến thức, không nghĩ tới hôm nay liền muốn đem mạng đưa ở đây. Trong đội ngũ không ít ngoại tộc võ giả đều kêu rên lên, bọn họ ở tam đại tu luyện trong thánh địa, thực lực đều chiếm được bước tiến dài, ai biết hôm nay liền muốn chôn thây ở đây, xác thực không cam tâm. Phía trước dẫn đường Cung Vũ, sắc mặt cũng âm trầm lại. Nơi này thế giới khu vực nguy hiểm tầng tầng, nhưng bọn họ ở trong đó lang bạt cũng không phải một lần hai lần. Đã từng vẫn lạc vô số tộc nhân, truyền thụ cho bọn họ khá nhiều kinh nghiệm, đủ để tách ra một ít chí mạng cạm bẫy. Cung Vũ bản thân nhiều lần tiến vào nơi đây, chưa từng có cái nào một lần rơi vào như vậy nguy cơ bên trong. Đến lượt chúng ta đi đoạn hậu rồi. Lôi Thiềm nặng nề âm thanh giống như sét đánh hưởng lên, long săn bắn đội bên trong chư vị băng sơn tộc người trong ánh mắt toát ra tùm thô bạo. Bọn họ băng sơn tộc ở thần luyện cấm địa chính là nổi danh nhất thợ săn, xưa nay chỉ có bọn họ săn giết dị thú. Nơi nào còn có thể khoan nhượng bị dị thú truy sát. Vô dụng, Lôi Thiềm huynh, các ngươi không ngăn được nhiều như vậy vô tương thiên chăn, phía trước nhất Cung Vũ cau mày nói rằng, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Xem dáng dấp như vậy chung quy là trốn không thoát, còn không bằng quay đầu lại liều mạng, nói không chắc còn có thể bác đến một chút hy vọng sống, Lôi Thiềm đáp lại nói. Cung Vũ trầm mặc, hắn làm sao không hiểu Lôi Thiềm, lấy tốc độ của bọn họ toàn lực nỗ lực cũng không thể nhanh hơn vô tương thiên chăn. Tiếp tục như vậy tình huống không thể lạc quan, nhưng là Lôi Thiềm cái gọi là một chút hy vọng sống càng là vô căn cứ, đuổi tới trăm con vô tương thiên chăn đối kháng, cái kia thuần túy là muốn chết. Vào thời khắc này, trong mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, ở vùng bình nguyên này một bên bầu trời thì có một đoàn đen thùi lùi viên cầu chậm rãi trôi nổi. Này màu đen viên cầu phảng phất một viên thuần ngôi sao màu đen, đem xung quanh ánh sáng hoàn toàn hấp thu, từ thị giác trên nhìn qua vô cùng đột ngột, bởi răng này hắc cầu khúc xạ không ra bất kỳ quang. làm cho người ta cảm giác chính là cái kia một cái hình cầu khu vực bên trong không có thứ gì. Chính là cái này, đi theo ta. Khi làm cung vũ nhìn thấy cái này hắc cầu, trên mặt nhất thời kích động lên. Người bên ngoài có chút không rõ ý tưởng, nhưng cung vũ xem như là chuyến này hướng đạo, hắn làm dê đầu đàn dẫn dắt mọi người phương hướng, đại gia tự nhiên cũng theo hắn cùng đi tới. Vèo vèo vèo, mấy trăm vị võ giả đồng thời thay đổi phương hướng. La Trinh cùng Hàm Gia mọi người luôn luôn nằm ở đội ngũ trung du, ngoại trừ theo sát phía sau ở ngoài, đúng là không có càng nhiều chuyện hơn có thể làm. Cái kia đột ngột hắc cầu xuất hiện sau khi, đại gia tự nhiên cũng lưu ý đến. Đó là vật gì, chúng ta liền như vậy vọt vào sao? Đừng hỏi, nếu cung thủ lĩnh tìm tới lối thoát, nói vậy là có thể tách ra mặt sau vô tương thiên chăn. Hàm Lưu Tô sắc mặt cực kỳ phiền muộn, nàng cũng biết lần này phiền phức như trước là nàng mang đến, từ khi rời đi Hàm Gia sau khi, nàng đã sớm phát hiện này chỗ quái dị, bất luận nàng trốn tới chỗ nào, tựa hồ đối với những này trí tuệ hạ thấp sinh linh tỏa ra sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân trong đó, bản thân nàng cũng là cân nhắc không ra. Không hơn trăm tức thời gian, đám người chuyến này liền đã đến đạt này hắc cầu nơi, cung vũ nhưng đột nhiên gấp đứng ở hắc cầu trước mặt, lập tức cao giọng nói ra, này hắc cầu bên trong lại là một cái cố ý không gian, đồng thời cùng bên trong thế giới cái khác chín viên hắc cầu liên kết, mở ra này hắc cầu còn cần một chút thời gian, chư vị xin mời huynh lực chống lại, cung nào đó sẽ tận cố gắng hết sức. Dứt lời sau khi, cung vũ hai tay vỗ một cái bên dưới, từng đạo chân nguyên màu xanh khuếch tán mà ra, lập tức không ngừng ngưng kết thành đoàn, hóa thành một viên to lớn màu xanh ngọc tỷ, lập tức này một đạo màu xanh ngọc tỷ liền che ở này hắc cầu bên trong. 9 sao, đây là thần đài 9 sao một trong. La Trinh ánh mắt hơi ngưng lại, muốn cấu trúc hoàn vũ, thần đài 9 sao là ắt không thể thiếu tồn tại. La Trinh vị trí đại diễn chi vũ bên trong, có vô số ngôi sao, nhưng tuyệt đại đa số tinh thần chỉ là làm nền, then chốt 9 sao khảm nạm ở đầy trời ngân trong sông. Này 9 ngôi sao là tuyên cổ trường tồn, bất hủy bất diệt tồn tại, cũng là đông tây nam bắc trung tứ đại thiên vực bên trong sáng ngời nhất 9 ngôi sao, bất quá ở thượng giới lang bạt thời khắc, La Trinh đối với đầy trời tinh thần nghiên cứu ngắn ngủi, cũng không có quá nhiều chăm chú này 9 ngôi sao. Một cái diễn kỳ sau khi kết thúc, rất nhiều tinh thần rơi, lại có hay không mấy tinh thần từ từ bay lên, nhưng trong đó 9 ngôi sao nhưng chưa từng rơi quá, 9 sao chính là thánh nhân sức mạnh cội nguồn. Nhưng thần luyện cấm địa tình huống khá là đặc thù. Vị kia cưu thánh tựa hồ tìm kiếm đến mặt khác một loại phương pháp, sức mạnh của hắn bản nguyên trực tiếp nhét vào băng sơn tộc bên trong, mà tự thân luyện thành 9 sao đã bị mình hoàn toàn phế bỏ rồi. Đây là La Trinh suy đoán, lần này suy đoán hẳn là không rời 10. Chỉ là La Trinh cũng không rõ ràng, vì sao vị này cưu thánh muốn tự phế 9 sao, đem bên trong sức mạnh bản nguyên di nhập băng sơn tộc thánh tuyển sơn dưới. Không thời gian rồi, những kia con cọp đuổi tới rồi. A, một trận tiếng thét chói tai bên trong. Bà còn vô tương thiên chăn duỗi người ra, từ trên bầu trời đập xuống đến, trong nháy mắt xuyên xuống mặt đất bên trong, lưu lại 3 cái vô cùng to lớn hố sâu, lập tức này 3 con vô tương thiên chăn cũng biến mất ở cái kia trong hố sâu, xuyên xuống lòng đất nơi sâu xa. Cùng những này vô tương thiên chăn cùng biến mất, còn có 30, 40 vị võ giả, bọn họ trong đó đại đa số thậm chí ngay cả rít gào cũng không kịp, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Muốn mở ra này màu đen viên cầu cần thời gian nhất định. Cung vũ cái kia một viên ngọc tỷ ấn ở trong đó, không ngừng có màu xanh biếc hoa văn theo này hắc cầu lan tràn, nhưng giờ khác này nhưng có càng nhiều vô tương thiên chăn dâng lên đến, về thời gian nhưng là không kịp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1525, chống lại, hơn 100 đầu vô tương thiên chăn, chính là hơn 100 tòa di động sơn mạch to lớn, ở thị giác trên tạo thành kịch liệt xung kích cảm. Cái kia quái vật khổng lồ mãnh liệt mà tới, phảng phất một cái hỗn loạn thế giới chút xuống mà tới. Còn chờ cái rắm, chạy mau, không thời gian rồi, ở đây chính là chờ chết. Một phần nhỏ ngoại tộc võ giả không chịu đựng được loại này dày vò, nơi nào chịu ở chỗ này chờ chờ. Tránh khỏi cái này màu đen viên cầu sau, liền chạy tứ tán. Bọn họ biết nơi này bên trong thế giới tồn tại các loại nguy hiểm, nhưng dù sao cũng hơn chờ chết mạnh hơn. Nhưng đại đa số ngoại tộc võ giả đều chưa từng rời đi, bao quát La Trinh cùng với Hàm Gia mọi người, tam đại tộc người cũng không hề rời đi. Bọn họ như trước đem hy vọng ký thác trên người cung vũ. Chúng ta tiến lên, Lôi Thiểm giống lên một câu. Thần đội đi săn bên trong mấy vị băng sơn tộc người, hướng về càng ngày càng gần vô tương thiên chăn biểu xạ mà đi. Có thể tiến vào thần săn bắn đội băng sơn tộc người, đều vì băng sơn tộc sức mạnh mạnh nhất tinh nhuệ, sức mạnh bùng lên khó có thể tưởng tượng. Thùng thùng, bọn họ hợp lực bên dưới, trực tiếp đem phía trước nhất một cái vô tương thiên chăn hất tung ở mặt đất tiến lên. Đi theo ta. Lôi Thiểm nói lại xông tới này vô tương thiên chăn phía dưới, hai vai đứng vững này điều vô tương thiên chăn trung đoạn vải bên trên,